Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 172, Bác Trắng Bảo Dương. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari, Phanh, 242. Tô Nhiên dính con kiến phòng ngự nhược quang. Công kích mới có thể như thế sắc bén. Chỉ này nhất chiêu, liền đem này chỉ hùng kiến thủ vệ cừu hận giá trị cấp hấp dẫn lại đây. Dung nham cốt lang lại lần nữa phát tới. Ngăn cản ở hùng kiến thủ vệ công kích, cùng với dây dưa lên, hùng kiến thủ vệ kỹ năng phát động, hàm trên dùng sức gặm cắn dung nham cốt lang, tựa hồ như muốn cốt cách đều cấp gặm đoạn, chỉ là, dung nham cốt lang huyết lượng cũng là phi thường chi cao. Hoàn toàn không để bụng giảm bớt điểm này khí huyết, răng nanh đại trương, cùng hùng kiến thủ vệ cho nhau cắn xé lên, Tô Nhiên nhân cơ hội này. Trong tay hóa vàng mã liên tục oanh hướng hùng kiến thủ vệ. Ngay cả khôi phục lại đại huyết nghiêu, cũng cầm trong tay huyết sắc đại đao bổ về phía này chỉ hùng kiến thủ vệ. Hắn công kích đại khai đại hợp, toàn vô phòng ngự, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình tạo thành cừu hận giá trị là hoàn toàn đoạt bất quá Tô Nhiên hỏa cầu công kích. Chỉ chốc lát, này chỉ hùng kiến thủ vệ đã bị hai người một lang cấp ngược đến quải ngã xuống đất. Tuôn ra một kiện ngân quang lấp lánh nhẫn, cùng hai bình kim sang dược. Kim sang dược là của ta. Chấm, đại huyết nghiêu lúc này thấy đến kim sang dược liền cùng nhìn thấy mỹ nữ dường như. Hai mắt tỏa ánh sáng, đem chi bế lên tới chính là không buông tay. Tô Nhiên buồn cười lắc lắc đầu, đi trước vài bước, đem bạc trắng khí nhẫn cấp lấy ở trong tay, ném vào bàng quang, bởi vì... Hắn ý thức được, đến tích góp trang bị đi gia tăng lãnh địa tài lực trị. Đại huynh đệ, chờ bạc trắng nhẫn giám định ra tới. Nếu là thuộc tính hảo, làm ta cũng mở rộng tầm mắt. Như thế nào, đại huyết nghiêu mắt trông mong mà nhìn bạc trắng nhẫn bị Tô Nhiên sở lấy đi. Cũng không có tranh đoạt ý tứ, bởi vì hắn nói qua, hắn chỉ cần nhiệm vụ đạo cụ, còn lại trang bị một mực không cần. Không dám định, ném hệ thống, ta dựa, ngươi cũng quá phá sản đi. Bày quán bán cũng so cấp hệ thống thu về cường A, đại huyết nghiêu một trận đau lòng. Bắt đầu quở trách khởi Tô Nhiên tới. Ngươi không hiểu, đại huynh đệ, giải thích ta liền đã hiểu. Đàn gảy tai châu, một bụng bị đè nén đại huyết nghiêu không chút do dự liền từ cửa động nhảy xuống. Tô Nhiên sửng sốt, thực hiển nhiên. Gia hỏa này đã tới nơi này, ngựa quen đường cũ, đại huynh đệ, nhanh lên xuống dưới, nơi này không có nguy hiểm. Rơi xuống đất sau đại huyết nghiêu ngẩng đầu hướng tới Tô Nhiên vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn nhanh lên xuống dưới, Tô Nhiên trầm mặc một phen, nhảy xuống tới, hỏi hướng đại huyết nghiêu. Huyết văn kiến boss có phải hay không thực biến thái? Si, người như thế nào biết? Đại huyết nghiêu kinh ngạc nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Nơi này ngươi đã tới không ngừng một lần. Nếu dễ giết, nhiệm vụ này sớm đã hoàn thành, cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại. Hắc hắc, xác thật là có điểm khó khăn. Chỉ là, bởi vì nhiệm vụ này thời gian còn thừa không có mấy. Chỉ có thể làm cuối cùng một phen nếm thử. Đại huyết nghiêu có điểm thẹn thùng, trùng hợp đụng phải đại huynh đệ ngươi. Ngựa chết làm như ngựa sống y, thật sự không được liền từ bỏ. Cuối cùng nếm thử, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tô Nhiên thiếu chút nữa bạo tàu, đốn sinh một loại bỏ hắn mà đi xúc động. Tô Nhiên giàu dĩ mà nghĩ đến, tính, đầu năm nay người thành thật sở thừa không nhiều lắm. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, thật sự không được ở lui lại. Dù sao có trở về thành quyển trục, chỉ là không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng còn có một con như vậy huyễn cốt lang bảo bảo. Đại huynh đệ, nhanh lên phát hạ sách tranh, nhìn xem tam vây, đại huyết nghiêu mắt trông mong mà nhìn dung nham cốt lang. Không cho, ở đại huyết nghiêu dẫn dắt hạ, thông qua khúc chiết địa đạo, bọn họ đi tới một chỗ tương đối rộng mở ngầm đại sảnh bên trong. Nơi này ánh sáng ảm đạm, may mắn có dung nham cốt lang tự mang sáng lên lửa khói. Lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt trạng huống. Ha ha, đổi mới bảo dương, đại huyết nghiêu đột nhiên phát hiện, đại sảnh ở giữa, thế thế nhưng có một con ngân quang lập lòe bảo Dương bày biện ở kia. Hưng phấn nói, đại huynh đệ, ngươi chính là ta may mắn tinh, phía trước cùng bằng hữu đã tới một lần, cũng không gặp có Bảo Dương đổi mới. Bảo Dương, Tô Nhiên không nhịn được mà bật cười, nho nhỏ bạc trắng Bảo Dương đều có thể kích động thành như vậy. Nếu làm hắn nhìn thấy hắc ám vực sâu trong sơn động đại hình Bảo Dương, có thể hay không kích động mà chiều qua đi. Đại huynh đệ, ngươi tại đây chờ một lát, làm ngươi cốt lang bảo bảo thay ta yểm hộ, ta đi đem bạc trắng Bảo Dương lấy. Đại huyết nghiêu cộc lốc mà cười, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ bạc Bảo Dương. Tô Nhiên nhạc thanh nhàn, chỉ huy dung nham cốt lang theo sát đại huyết nghiêu hướng về phía trước phóng đi. Nhưng mà liền ở đại huyết nghiêu sắp tới gần bạc trắng Bảo Dương là lúc dị biến nổi lên, trên mặt đất chui ra 10 dư chỉ giống như thổ cầu lớn nhỏ xa kiến. Tất cả đều công hướng về phía trước mắt kẻ xâm lấn. Đại huyết nghiêu tựa hồ sớm đã ý thức được, này 10 dư chỉ xa kiến xuất hiện cũng không có đã chịu kinh hách. Ngược lại lấy càng mau tốc độ, thẳng đến kia chỉ dụ hoặc lực 10 phần bạc trắng Bảo Dương. Liền ở đại huyết nghiêu ngón tay tiếp xúc đến bạc trắng Bảo Dương thời điểm, này đó xa kiến liền cùng phát điên dường như, điên cuồng đánh sâu vào hướng trước mắt đại huyết nghiêu. Thấy vậy tình cảnh, Tô Nhiên đều không khỏi cho hắn đổ mồ hôi. Tại đây nháy mắt, đại huyết nghiêu trầm ổn cực kỳ, huyết thuẫn kỹ năng phát động, hóa thành huyết sắc đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Chuyên tâm mở ra trước mắt cái này Bảo Dương. Này đại huyết nghiêu chẳng lẽ là điên rồi? Tô Nhiên chỉ huy cốt lang hướng tới những cái đó xa kiến công tới. Tận khả năng nhiều hấp dẫn mấy chỉ xa kiến lực chú ý. Hảo đi giảm bớt đại huyết nghiêu gánh nặng. Hắn lớn tiếng hô, đừng đồ tài, chạy nhanh trốn. Đại huyết nghiêu giống như không nghe thấy dường như, trầm ổn mà đem cái này Bảo Dương cấp mở ra. Hắn bàn tay to một chảo, đem Bảo Dương bên trong đồ vật đều vớt ở trong tay. Đã có thể như vậy một trì hoãn, vài chỉ xa kiến đều đã vây quanh ở đại huyết nghiêu bên người. Điên cuồng công hướng đại huyết nghiêu. Đại huyết nghiêu huyết thuẫn chỉ có vài giây tồn tại thời gian. Nhìn thấy này đó xa kiến đều chiều hắn công tới, không chút hoang mang mà từ trong bọc móc ra một khối tâm hình cục đá. Mạnh mẽ đem chi bóp nát. Đột nhiên, một đạo vòng sáng trống rỗng mà sinh, hóa thành cuồn cuộn dòng khí, đem vây quanh ở đại huyết nghiêu bên người xa kiến tất cả đều băng phi. Đại huyết nghiêu mượn này không đương, nhấc chân liền chạy, biên chạy còn biên hướng tới Tô Nhiên vẫy tay. Đại huynh đệ, nhanh lên chạy, nơi này có điều mật đạo, xa kiến nhóm đều vào không được. Tô Nhiên lĩnh hội, đi theo chạy qua đi. Theo sát sau đó, là kia chỉ sắp tàn huyết dung nham cốt lang. Đại huyết nghiêu trên mặt đất trong động quải hai quải, quay đầu lại nhìn, phát hiện Tô Nhiên đã đuổi theo, vẫy vẫy tay, sau đó nhảy vào trước mắt tầng nham thạch khe hở. Thình thịch, phía sau số chỉ xa kiến theo đuổi không bỏ. Tô Nhiên không còn hắn pháp, theo sát đại huyết nghiêu nhảy vào kia chỗ đen nhánh khe hở bên trong. Đột nhiên, ở Tô Nhiên dừng ở dòng nước thượng nháy mắt, một vật bỗng nhiên đem chính mình bổ nhào vào, thế tới rào rạt, đem Tô Nhiên hoảng sợ. Tô Nhiên tiềm thức mà liền phải đi bàng quang sờ cao cấp hóa vàng mã. Hảo đi công kích trước mắt này chỉ đánh lén chính mình quái vật. Cùng lúc đó, dung nham cốt lang cũng đi theo nhảy lên xuống dưới, tự mang lửa khói chiếu sáng dưới nền đất hết thảy. Nguyên lai, pháp cục Tô Nhiên cũng không phải cái gì quái vật, mà là sớm hắn một bước xuống dưới đại huyết nghiêu. Đại huyết nghiêu phát hiện Tô Nhiên đi đào hóa vàng mã kia một màn, vội vàng ngăn lại, thấp giọng quát, đại huynh đệ, đừng đào thương, súng, người một nhà, cách trương.